Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1389, chương 48. Đoạt về đến rồi. Tokyo mùa xuân giải thi đấu trận chung kết sân thi đấu vừa bắt đầu, vương giả Seido Cao Trung liền lạc hậu 2 điểm. Này 2 điểm bắt nguồn từ Todoroki Raichi 2 điểm Homerun. Thấy cảnh này, Seido Cao Trung đáng tin người ủng hộ tự nhiên không hài lòng, nếu như không phải sau khi Vương Tỳ ổn định tình thế không có lại mất điểm, bọn họ chỉ sợ cũng muốn trực tiếp bạo phát. Vương Tỳ là một người năm nhất tân sinh, dù cho trước có rất lớn tiếng tăm, Seido Cao Trung fan bóng cùng người ủng hộ cũng không hy vọng hắn có thể trực tiếp trợ giúp đội bóng bắt thắng lợi bọn họ cầu nhau. Đối tượng nếu không phải Vương Tỳ, vậy dĩ nhiên là đem Vương Tỳ cử đi chàng Kataoka. Cũng may tất cả những thứ này đều không có phát sinh, bởi vì Vương Tỳ kiên cường biểu hiện, Seido Cao Trung thuận lợi nghênh đón nửa sau hiệp 1. Vào lúc này trước tiên đứng lên batter box chính là Kuramochi, mà hắn đối thủ là hiện tại picture trên gò Mishima. Seido Cao Trung phái ra một nửa chủ lực bảo lưu bao quát A picture Sawamura Aizun, chủ lực catcher Miyuki Kazuya, ở bên trong bốn tên chủ lực Yakushi Cao Trung đồng dạng không có toàn lực ứng phó, mặc dù bọn hắn chủ lực tuyển thủ một cái không ít, tất cả đều lên tràng, nhưng thân là A picture Sanada Sanpei nhưng không có đứng lên picture khâu, mà chỉ cần là A picture vẫn không có đứng lên picture khâu, cái kia Yakushi Cao Trung sẽ không có nắm suất toàn lực, tối thiểu ở bề ngoài xem hai chi đội bóng đều là có bảo lưu. Chỉ có điều Yakushi Cao Trung huấn luyện viên Todoroki Raizo chơi cái nội tâm, coi như là song phương đều bảo lưu nhất định thực lực, Seido Cao Trung cũng ăn thiệt lớn. Dù sao bất kể nói thế nào, Yakushi Cao Trung nhưng là đem bọn họ toàn bộ tuyến tấn công toàn bộ phái tới, mà Yakushi Cao Trung tuyến tấn công nhưng là được gọi là toàn quốc cuồng bạo nhất tuyến tấn công. Tuy nói A picture không thể đứng lên picture khâu, Yakushi Cao Trung không thể bảo đảm đem mình mất điểm khống chế ở trong phạm vi nhất định, thế nhưng bọn họ tuyến tấn công thực lực là có thể hoàn mỹ bạo phát. Một khi bọn họ tuyến tấn công thực lực bạo phát, chỉ cần Sawamura Aizun không có đứng lên picture khâu, như vậy bọn họ là có thể đem Seido Cao Trung picture trận đánh tan vỡ. Này đồng dạng là Todoroki Raizo tâm lý chiến thuật, chúng ta A picture không có lên sân, thân là vương giả Seido Cao Trung không ngại ngùng đem A picture cử đi chàng sao? Mà chỉ cần Sawamura Aizun không có đứng lên picture khâu, cái khác bất luận người nào Todoroki Raizo đều là không để ý, liền xem song phương ai ghi điểm năng lực khá mạnh, ai nhanh nhất đem đối phương picture trận cho đánh tan. So với những khác khó nói, so với công kích thực lực, Yakushi Cao Trung vẫn đúng là chưa từng có sợ qua ai, vì lẽ đó Mishima, người nhất định phải không chịu thua kém a. Yakushi Cao Trung đem rất lớn hy vọng đều ký thác ở tại bọn hắn thay thế bổ sung picture Mishima. Trên người Mishima nguyên bản ở trung học thời đại cũng là rất có thiên phú picture, vẫn giấc mơ có thể thế thân rớt Sanada Sanpei tới đảm nhiệm Yakushi Cao Trung A picture lần này. Tuy rằng không có thật sự có thể thế thân rớt Sanada học trường, nhưng cũng có thể lấy starting picture thân phận đến lên cuộc tranh tài. Mishima biểu hiện rất tích cực, bản thân hắn làm picture năng khiếu không kém, ném bóng chất lượng rất cao, chỉ là rất đáng tiếc hắn đụng tới đối thủ là Kuramochi. Ở quãng thời gian này, Kuramochi thực lực tổng hợp có thoát thai hoán cốt, tiến bộ hắn thật giống đột nhiên khai khiếu rồi như thế. Đánh bóng thực lực tăng gấp bội, cứ việc Yakushi Cao Trung vừa bắt đầu liền chọn dùng khu trước phòng thủ sách lược, đem bên trong sân điền đến 10 phân mãn. Dù sao Kuramochi Uichi tốc độ thực sự là khiến người ta kiêng kỵ, chỉ nếu là có khả năng bọn họ là tuyệt đối sẽ không cho Kuramochi Uichiban phát huy không gian đáng tiếc như vậy. Phong tỏa, chỉ có thể phong tỏa đạt được trước đây không có tiến hóa Kuramochi Uichi. Đối với tiến hóa Kuramochi Uichi tới nói, như vậy phong tỏa là phong tỏa không được hắn đối mặt bay tới bóng chày. Cảm thụ mặt trên truyền đến uy lực, Kuramochi không những không có cảm giác đau đầu, trái lại đấu trí tràn đầy, đó là một loại 10 phân cảm giác kỳ quái. Thật giống như hắn tự tin hắn có thể đem cầu đánh ra đi, thật muốn nói gì nguyên nhân hắn cũng không nói lên được, nói tóm lại chính là một loại cảm giác mà thôi. Bây giờ Kuramochi cái cảm giác này dị thường rõ ràng, hắn nhìn đúng bay tới bóng chày, vung lên trong tay mình chày, mạnh mẽ đem này cầu đỗi đi ra ngoài. Binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi dĩ nhiên vẽ ra một cái phi thường đẹp đẽ đường vòng cung, rơi vào Yakushi cao trung phòng thủ ngoài sân. Trải qua không ngừng luyện tập thi đấu cùng với Koshien rèn luyện, hiện tại Yakushi cao trung đã từ lâu không phải trước đây cái kia chi cá nạm đội ngũ, bọn họ cánh ngoài phòng thủ vẫn là rất đúng lúc. Ở bóng chày rơi xuống ngay lập tức chạy tới bóng chày điểm đến, chỉ tiếc vẫn là chênh lệch như vậy một bước, cách nhau có chừng 1 mét. Màu trắng tiểu cầu ở cánh ngoài phía trước một bên rơi xuống đất, Yakushi cao trung cánh ngoài chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia viên màu trắng tiểu cầu từ bên cạnh hắn vọt ra ngoài, hít dài. Hi ha, Kuramochi Uichi cực quái dị một tiếng, trực tiếp lướt qua gôn 1, chạy đến gôn 2, cục diện nhất thời đã biến thành no out. Gôn 2 có người này đặc sắc biểu diễn, trực tiếp đem Yakushi cao trung chấn động đến mức yên lặng như tờ, tuy nói này chi đội bóng phong cách vẫn luôn khá là hay, có chuyện không có chuyện gì liền có vẻ vô cùng phấn khởi. Cố lên lên càng là cùng không muốn sống như thế, nhưng nhìn thấy Kuramochi Uichi chạy lên gôn 2. Trong nháy mắt, bọn họ cũng cảm giác đầu đau gần chết, dĩ nhiên để cần nhất lưu ý người sớm lên tới gôn 2 phải. Biết Kuramochi Uichi ở chiếm gôn lên cùng ở batter box lên cảm giác tồn tại, nhưng là tuyệt nhiên không giống, cái kia căn bản liền không phải một đẳng cấp. Một khi để hắn lên chiếm gôn, Seido cao trung ghi điểm xác suất đem tăng lên trên diện rộng. Yakushi cao trung có điều vừa bắt 2 điểm mà thôi, nếu như này một hiệp liền trực tiếp để Seido cao trung đem điểm số đoạt về đến, cái kia Yakushi cao trung mặt mũi cũng là ném sạch sẽ, đáng sợ nhất còn không phải mặt mũi ném sạch sẽ, đáng sợ nhất chính là trước bọn họ ấp ủ luồng khí thế kia cũng sẽ trở nên không còn sót lại chút gì. Todoroki Raichi Homerun tạo thành loại kia chấn động cũng sẽ bị trung hòa rớt không được. Chuyện như vậy mặc kệ nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Yakushi cao trung tuyển thủ chính là bởi vì rõ ràng điểm này, cho nên mới không cười nổi. Bọn họ không phải là không muốn ngăn cản Seido ghi điểm, thế nhưng cảm giác lên căn bản là ngăn cản không được đứng chiếm gôn lên Kuramochi. Thêm vào hiện tại no out, Seido cao trung có thể ghi điểm chiến thuật quả thực không muốn quá nhiều quang Yakushi cao trung tuyển thủ. Có thể cho bọn họ nghĩ ra được chiến thuật, 10 cái đầu ngón tay đều mấy không xong, Seido cao trung sẽ chọn dùng một loại nào đây? Ngay ở Yakushi cao trung các tuyển thủ rơi vào xoắn suýt thời điểm, trên sân bóng tuyển thủ cũng đã có cử động. Nguyên bản đàng hoàng chờ ở gôn 2 Kuramochi Uichi, không biết giật ngọn gió nào, trực tiếp bắt đầu cướp gôn Akiba Kazuma, thân là Yakushi cao trung catcher. Đương nhiên lưu ý đến điểm này, hắn cũng từng nỗ lực ngăn cản, đáng tiếc căn bản cũng không có tác dụng. Chờ đến hắn đem cầu truyền tới gôn 3 thời điểm, Kuramochi Uichi đã hữu kinh vô hiểm dùng dấu tay đến gôn 3 chiếm gôn, xếp cái kia nhanh như báo săn tốc độ, trực tiếp dẫn tới hiện trường khán giả oa oa kêu to, vừa đó là cái gì nhỉ? Tốc độ thật nhanh, không hổ là phi mau thối Kuramochi Uichi. Một khi đứng lên chiếm gôn, cả người trạng thái đều không giống nhau. Tuy nói tốc độ của hắn cũng không phải hết thảy học sinh cấp 3 bên trong nhanh nhất một cái. Thế nhưng hắn cướp gôn kỹ thuật, tuyệt đối đến siêu phàm nhập thánh cảnh giới, Kuramochi thắng được một làn sóng khích lệ. Bản thân của hắn đúng là một bộ không để ý chút nào dáng vẻ, kỳ thực trong lòng cũng là hồi hộp hắn. Kuramochi đại gia ở Seido cao trung nằm gai nếm mật hơn 2 năm. Cũng coi như là hết khổ, thành có chút danh tiếng siêu sao tuyển thủ, binh. Cùng Kuramochi phối hợp hiểu ngầm chính là đập thứ 2 Kominato Haruichi lẽ ra Sawamura Eizun. Cùng Miyuki Kazuya không có lên cuộc tranh tài. Hai người kia thứ tự tay đập nên có thể điều đến hạt nhân tuyến tấn công mới đúng, có thể thực sự là không có so với tiên phong. Đập thứ 2 càng thích hợp vị trí của bọn họ. Kataoka huấn luyện viên do dự một chút sau khi cuối cùng vẫn là không có thay đổi hai người đánh bóng trình tự, nói cho cùng. Hôm nay trận chung kết cái này sắp xếp cũng chính là lâm thời, sau đó Seido cao trung còn muốn tuần hoàn trước quy tắc, dưới tình huống này, hai người coi như đổi vị trí cũng không cái gì muốn ý nghĩa. Kominato Haruichi chọn dùng hit and run chiến thuật, đẹp đẽ đem Kuramochi Yuichi đuổi về gôn, xếp. Không riêng là Kuramochi bị uốc trở về, bởi vì Kominato Haruichi đánh ra đi vị trí khá là không sai. Vì lẽ đó bản thân của hắn cũng chạy lên gôn một, cục diện đã biến thành gôn một có người. No out trên sân, điểm số cũng đã biến thành 2-1, đến đó Seido cao trung tiến công có thể xa còn lâu mới có được kết thúc. Ba ao cũng không có lợi dụng theo sát phía sau hai cái batter. Bị Mizuma miễn cưỡng giải quyết đi đảm nhiệm Seido cao trung hiện tại đập thứ 3 chính là Shirasu. Để hắn cái này kỹ xảo đánh đấm toàn diện, ứng phó Mishima cái này ném bóng một chút quy luật đều không có, thực sự là có chút làm khó hắn. Cuối cùng cũng không có thành lập công huân theo sát phía sau. Đập thứ 4 Mezono đồng dạng không có bắt bất kỳ hit, từ cái đội hình này cũng không khó nhìn ra đến. Seido cao trung tuy rằng bảo lưu Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya, nhưng cũng phái ra phần lớn chủ lực bọn họ đối với mùa xuân giải thi đấu quán quân là tình thế bắt buộc, chỉ là không nghĩ tới Yakushi cao trung so với bọn họ còn không biết xấu hổ. Trực tiếp không có thay thế bổ sung, tất cả đều là chủ lực lên sân hai ao, gôn hai có người. Kominato thừa dịp đồng đội mình ao công phu, nhân cơ hội chạy lên gôn hai. Sau đó đến phiên batter là đánh đập thứ 5 Vương Tỳ, nếu như không phải có tư lịch đè lên, Kataoka huấn luyện viên đều muốn trực tiếp đem hắn đề bạt thành đập thứ 4. Không thể không nói, Vương Tỳ có khả năng nắm giữ thực lực thực sự là không bình thường, lại như hiện tại hắn cũng dùng trong tay mình chày hoàn thành đối với mình cứu rỗi. Binh màu trắng tiểu cầu họa một cái hoàn mỹ đường vòng cung rơi xuống ở chốt gôn một phía sau trước rừng, lại ở gôn 2 Kominato Haruichi trực tiếp lướt qua gôn 3 trở về gôn xếp. Liền như vậy, tổng điểm thi đấu bị đuổi theo điểm số đã biến thành 2-2 hòa. Tuy nói thân làm trụ cột bên trong hạt nhân, Seido cao trung Battery không có lên sân, nhưng những người khác cũng đều thể hiện rồi không tầm thường thực lực, cứ thế là cùng giải mùa xuân bát cường Yakushi cao trung đánh cái thế lực ngang nhau. Hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.